Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, dụ dỗ. Làm Harlow cùng Elizabeth so giới thiệu xong này chỉnh Prometheus kế hoạch. Nhiệm vụ tin vắn cũng đến đây là kết thúc, tuy rằng toàn bộ nhiệm vụ tin vắn thậm chí đều không có 10 phút. Thế nhưng để cho những người này cũng đầy đủ bọn họ tiêu hóa đã lâu, nhưng không quản bọn họ là nghi vấn, khiếp sợ, hoảng sợ vẫn là đem hai vị này phát hiện tinh đồ nhà khoa học coi là người điên. Thế nhưng bọn họ đã đến nơi này, đây là một cái lúc trước sự thực, vì bọn họ tiền thù lao, coi như trong lòng có thế nào nghi ngờ, nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục tiến hành, nhiệm vụ tin vắn sau khi kết thúc. Diệp Thiên Hồ trở lại phòng của mình, mở ra khối này bị cố định ở trên tường monitor. Mặt trên lập tức xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ áo đầm nữ hài. Red Queen, một tin tức tốt, chủ nhân của ta, Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ. Ngoại trừ phòng thí nghiệm, trong phi thuyền phần lớn khu vực không có bất kỳ máy thu hình cùng nghe lén thiết bị. Xem ra Peter Whalen đối với trong phi thuyền người rất yên tâm. Khả năng là Peter Whalen quá mức tin tưởng tầm kiểm soát của mình năng lực. Thật đáng tiếc, đây là hắn sai lầm. Diệp Thiên Hồ hỏi, phi thuyền trung ương máy tính thế nào rồi? Red Queen nói, ta đã tiến vào ngoại vi hệ thống điều khiển. Phi thuyền tường chống lửa rất tân tiến. Thế nhưng phá giải hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì không đưa tới thuyền viên chú ý, quá trình này gặp có chút chậm, dự tính còn cần 3 tiếng. Hơn nữa, Prometheus hào phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tiến vào LV-223 tầng khí quyển. Tại đây cái trong lúc ta gặp tạm dừng đối với trung ương máy tính xâm lấn. Bằng không ta không có thể bảo đảm có thể hay không bởi vì ta quấy rầy. Còn đối với hạ xuống quá trình sản sinh không tốt hậu quả. Dừng lại một chút, Red Queen điều ra một chương phi thuyền bố cục đồ, nói với Diệp Thiên Hồ, ta đã tìm tới Peter Whalen vị trí, hắn vẫn còn đang hôn mê kho nghỉ tay miên, cần phải làm những gì sao? Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói, không có cần thiết, chuyên tâm đối phó tường chống lửa là có thể, người đây là muốn rời đi sao? Red Queen tò mò hỏi, đúng đấy. Có một cái hẹn hò, Diệp Thiên Hồ cười nói, lập tức đóng monitor, đi tới Meredith Vicker gian phòng, lại như là điện ảnh bên trong thời điểm như thế. Ở sân vận động nhiệm vụ tin vắn sau khi kết thúc, Harlow cùng Elizabeth So bị mang tới Meredith Vicker nơi đó, tiến hành rồi một đoạn rất không vui đối thoại, chí ít đối với bọn hắn hai cái tới nói. Đối thoại nội dung tuyệt đối sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nếu như thật sự tìm tới bọn họ cái gọi là kỹ sư, không cho cùng bọn họ tiếp xúc, không cho nói chuyện cùng bọn họ, cái gì đều không cho làm, chỉ cần trực tiếp trở về hướng về Meredith Vicker báo cáo. Đây chính là Meredith đối với yêu cầu của bọn họ, hoặc là nói mệnh lệnh. Làm Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này, David chính mang theo sắc mặt không thế nào đẹp đẽ Harlow cùng Elizabeth So rời đi Meredith. Gian phòng, lẫn nhau không có giao lưu, nhiều nhất cũng chỉ là gật đầu ra hiệu một hồi, sau đó sượt qua người. Cũng không biết tại sao, Diệp Thiên Hồ vẫn luôn đối với Elizabeth So vị này vai nữ chính không có hảo cảm gì. Tuy rằng ở trên người nàng, có thể nhìn rất nhiều người tôn sùng phẩm chất. Chấp nhất, kiên cường, ý chí kiên định, dũng cảm, vân vân. Đặc biệt là điện ảnh bên trong cái kia đoạn Elizabeth So biết mình trong bụng mang thai một cái quái vật sau khi cố nén lớn lao thống khổ đem quái vật lấy ra thời điểm, cho Diệp Thiên Hồ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là không hiểu ra sao không thích người này. Ở điện ảnh cuối cùng, Meredith Vicker bị rơi tan kỹ sư phi thuyền ép chết. mà Elizabeth so nhưng may mắn thoát khỏi với khó thời điểm. Diệp Thiên Hồ duy nhất ý nghĩ chính là chết sai người. Phía sau cửa kim loại tự động đóng lại, Diệp Thiên Hồ tự nhiên đi đến phòng một góc quầy bar nơi đó. Chọn một bình whisky, rồi mới lên tiếng, ngươi hay là nên đối với bọn họ thái độ khá một chút. Chí ít, ở công việc của bọn họ kết thúc trước, nhân vì là căn bản không cần như thế. Meredith Vicker, chuyện đương nhiên mà nói rằng, vẫn như cũ ngồi ở gian phòng, cửa sổ sát đất, nơi đó. Không có đứng dậy ý tứ, có thể suy ra, ở trong công ty, người cùng mình thuộc hạ quan hệ tuyệt đối không được tốt lắm. Diệp Thiên Hồ mở ra tủ lạnh, cho chén rượu Riga trên khối băng, sau đó mới bưng liền bị đi tới Meredith đối diện ngồi xuống. Nói, được rồi, ngươi khẳng định cũng không cần những này. Ngươi muốn, chỉ là những người công nhân kính nể ngươi, sau đó dựa theo mệnh lệnh của ngươi hoàn thành công tác. Đánh giá đối diện Meredith Vicker, Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi để ta nghĩ tới một bộ phim. Thật là khéo, ta chưa bao giờ xem phim. Meredith lạnh nhạt đáp lại nói, có điều xem ra vẫn là nhấc lên một chút hứng thú. Nhìn lại, điện ảnh tên là West Prada Nữ Vương, Diệp Thiên Hồ nhấp một miếng rượu dịch. Nhớ tới West Prada Nữ Vương bên trong Mai Di làm người khắc sâu ấn tượng biểu diễn. Nói, điện ảnh bên trong đỉnh cấp Fashion Magazine chủ biên, lại như là nàng ở trên thực tế bị gọi là giới thời trang nữ ma đầu nguyên hình như thế. Dùng chính mình hà khắc hoàn mỹ chủ nghĩa, từng điểm một dàn vặt bên người mỗi người, mãi đến tận đem bọn họ tất cả đều bức điên. Nghe tới, ngươi cũng không phải ở khen tặng ta. Không, vừa vặn ngược lại, nằm ở nàng vị trí. Đây là tất nhiên phẩm chất. Hay là sau đó ta có thể nhín chút thời gian đi nhìn một chút. Meredith Vicker quét mắt Diệp Thiên Hồ chén rượu trong tay. Nói, ta cho rằng ngươi không uống rượu. Đó chỉ là cho ta cố chủ lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Diệp Thiên Hồ cười nói, làm sao, xem ra nhà ngươi lão già để tâm tình của ngươi rất nguy. Là Wayland tiên sinh, bất luận ta trả giá bao nhiêu, hắn mãi mãi cũng chỉ là Wayland tiên sinh. Hay là cho rằng Diệp Thiên Hồ biết tất cả, Meredith Vicker ở trước mặt hắn cũng không còn cấm kỵ cùng Peter Wayland quan hệ. Nở nụ cười gằn, nói rằng, hắn chỉ có thể nhớ tới hắn cái kia vốn nên có nhi tử. Mà ta, chỉ là cái con gái rơi thôi. Một lần sai lầm kết quả, vì là cố chủ giải quyết phiền phức là ta công tác. Hoặc là, ta đến giúp ngươi phát động chính biến, đem lão quốc vương đuổi xuống vương vị. Sau đó nghênh tiếp nữ vương lên sàn. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ chính mình nhưng lắc lắc đầu. Nói, vậy còn không đủ. Hay là tại đây vị quốc vương trong mắt, hắn Wayland công ty đã không còn trọng yếu như vậy. Hắn muốn chính là sự sống vĩnh hằng. Không có cái gì hao hết tâm lực. Nhưng ở thời khắc sống còn dã tràng xe cát càng có khả năng đả kích ông lão này. Prometheus kế hoạch thất bại. Có lẽ sẽ là đối với hắn càng tốt hơn trả thù. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Meredith Vicker, xem một cái một chút mê hoặc đối phương sa đọa ác ma như thế. Dụ dỗ từng bước mà nói rằng, này đối với ta mà nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần điểm một hồi đầu, sau đó không cần lại đi quản cái gì, chỉ cần chờ đợi. Ta sẽ để ngươi thấy kết quả mong muốn. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.